Món quà của cuộc sống. Hôm nay, sau khi cùng hai đứa con nhỏ rời khỏi nơi tổ chức hiến máu nhân đạo do Hội Chữ Thập Đỏ phát động, tôi cứ mãi suy nghĩ về niềm hạnh phúc trong lòng mình. Trong khi tôi đang loay hoay mặc áo khoác cho các con để chuẩn bị ra về, một người phụ nữ trẻ đã quay sang hỏi tôi. Tôi nghe nói chị có tới những 4 đứa con, tại sao chị lại đi hiến máu? Tôi hõm hỉnh trả lời. Khi tôi hiến máu thì các tình nguyện viên sẽ giúp tôi coi sóc các con. Họ còn đem thức ăn cho tôi nữa, nói cho tôi biết tôi là một người tuyệt vời như thế nào. Thậm chí tôi còn được dành riêng 20 phút để nghỉ ngơi trên ghế đệm thật êm ái. Cái giá đó quả là không tệ chút nào. Thật ra vẫn còn một nguyên nhân nữa, nguyên nhân quan trọng nhất mà tôi đã không nói ra. Tôi vẫn còn trùng mình mỗi khi nghĩ về nó. 18 tháng trước đây, thời điểm mà theo dự tính tôi sẽ cho ra đời một em bé bụ bẫm, khỏe mạnh, đứa con thứ tư của vợ chồng tôi. Nhưng khác với những lần trước, lần mang thai này, mọi chuyện đã không diễn ra suôn sẻ. Các bác sĩ cho biết tôi bị mắc một chứng tắc mạch màng ối thuộc dạng hiếm gặp. Căn bệnh này có khả năng hủy hoại một hệ thống có chức năng giúp làm máu tôi đông lại. Còn tôi phải được thúc ra đời sớm. Ngày bé chào đời, cảnh tượng diễn ra thật là hỗn loạn. Các nhân viên y tế chạy nhốn nháo khắp nơi, gương mặt thì lo lắng, giọng nói nghèn nghẹn. Chồng tôi đứng cạnh đó, bất lực, hoang mang mỗi khi nghe bác sĩ kêu lên. Không còn nhiều thời gian, vô cùng nguy kịch, kỹ thuật viên truyền thêm máu đi, không đảm bảo sẽ cứu được người mẹ đâu. Nhiều giờ liền trôi qua như tra tấn, và rồi cuộc giải phẫu kéo dài cùng hàng loạt đợt truyền máu cũng kết thúc. Tôi đã may mắn là 114% số người sống sót trong những ca hiểm nghèo như vậy. Phải cần tới tốc độ và kỹ thuật của tất cả 8 vị bác sĩ cùng 25 đơn vị máu, chúng tôi mới được mẹ tròn con vuông. 1 năm sau, tôi đã hồi phục hoàn toàn và có đủ sức khỏe để có thể đi hiến máu. Khó khăn lắm tôi mới kiềm nén được sự hứng khởi của mình. Trong khi đó chồng tôi lại không tán thành. Ảnh vẫn không an tâm về tình trạng sức khỏe của tôi. Làm sao tôi có thể giải thích cho ảnh hiểu bây giờ? Ngày con gái chúng tôi chào đời, bên cạnh tôi là 25 con người đang săn cao tay áo, sẵn sàng giúp đỡ tôi. Một người mà họ hoàn toàn không quen biết, chống chọi lại với thần chết. Có thể họ cũng thoáng lưỡng lự trong giây lát, có thể nhìn hoặc không dám nhìn dòng máu chảy ra từ cơ thể của mình. Nhưng dù gì đi nữa, những giọt máu ấy đã được họ hiến tặng cho một người hoàn toàn xa lạ, là tôi. Tất cả những gì mà họ nhận lại được chỉ là một vài lời nói ân cần, một cốc nước trái cây từ nhóm tình nguyện viên của Hội Chữ Thập Đỏ. 25 con người đó không phải vì thấy thuận tiện nên mới đi hiến máu. Họ phải rời chỗ làm sớm, phải phân chia lại quỹ thời gian hoặc là phải bỏ lỡ bữa cơm tối. Chắc chắn cũng không phải vì họ không còn việc gì khác để làm. Họ hiến máu bởi họ biết rằng việc này có thể làm nên một sự thay đổi kỳ diệu, thậm chí là cứu một mạng người. Và tôi chính là người họ đã cứu sống. 25 con người đó đã giúp cho một đứa trẻ được sinh ra, lớn lên để được nghe tiếng cười của mẹ nó, giúp cho một người cha có thêm một đứa con và có thể cùng vợ trở về sống với đàn con cho đến lúc bạc đầu. Hôm nay, ở ngoài kia, tại hành lang một bệnh viện nào đó, lại có một người chồng, người cha, người mẹ, người chị hay bạn bè đang khẩn thiết hy vọng người thân của mình được cứu sống bởi chính dòng máu nhân đạo của cộng đồng. Vì vậy, hôm nay tôi đã đi hiến máu. 2 đứa con nhỏ của tôi, một đứa chưa tới tuổi vào lớp 1, một đứa mới chập chững biết đi, cũng theo cùng, cũng bắt chước chúng tôi dán một miếng băng cá nhân trên cánh tay và gắn tấm thẻ nhỏ dành cho những người đi hiến máu lên ngực áo. Đó chính là bài học đầu tiên về tình người mà tôi muốn dạy cho các con mình. Một chút ý niệm về món quà của cuộc sống. Chúng tôi cùng nhau ăn bánh, uống sữa và trở về nhà. Dòng máu trong người tôi có thể đã ít đi một chút, nhưng trái tim thì lại đầy hơn rất nhiều. Bạn thấy đó, hôm nay tôi đi hiến máu và tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Lòng biết ơn giúp bạn mở rộng cánh cửa cuộc sống. Nó giúp ta cảm thấy đầy đủ và thỏa mãn với những gì mình đang có. Biến cái phủ định thành khẳng định, hỗn mang thành trật tự, nhầm lẫn thành minh bạch. Nó có thể biến bữa ăn thành bữa tiệc, ngôi nhà thành tổ ấm, kẻ xa lạ thành người bạn. Lòng biết ơn khiến quá khứ có ý nghĩa, mang bình yên đến cho hiện tại và tạo dựng một diễn cảnh tốt đẹp cho tương lai. Sự cho đi, bản thân nó đã là một phần thưởng. Giúp đỡ người khác là hành động thể hiện lòng trân trọng và biết ơn đối với cuộc sống mà ta đang được hưởng. Khi bạn nhận ra rằng mỗi ngày trong đời mình là một món quà vô giá, rất tự nhiên, bạn sẽ cảm thấy một sự thôi thúc muốn làm một điều gì đó để trả ơn cuộc sống này. Đó là kết quả của một lối sống đẹp và trọn vẹn. Hãy tập cho mình thói quen đóng góp công sức của bản thân, dù là rất nhỏ bé, vào lợi ích của cộng đồng rộng lớn. Hãy trao dồi tình thương và sự quan tâm sẵn có trong bạn. Hãy chia sẻ cùng thế giới tất cả những gì bạn có, vì nó sẽ giúp bạn có được nhiều hơn. Cùng nhau, chúng ta có thể tạo dựng được sự ảnh hưởng to lớn nhiều hơn so với việc chúng ta nỗ lực riêng lẻ từng người một. Sự đóng góp của bạn, cho dù nhỏ bé, vẫn có thể tạo nên một loại phản ứng dây chuyền. Bạn trao cho một người tình thương và sự quan tâm, và người ấy lại tiếp tục mang tặng cho người kế tiếp điều tương tự. Kết quả là khởi đầu từ bạn như một loại hiệu ứng domino. Người này sẽ tiếp nối người kia, tiếp tục đóng góp, tiếp tục trao tặng. Những đóng góp của bạn có thể được tiến hành với nhiều hình thức. Đóng góp lớn, đóng góp có sức ảnh hưởng sâu rộng, hay là chỉ một hành động đơn giản thể hiện lòng tốt của bạn. Trong khi tiếp tục đi về phía trước, hãy tạo cho mình một cuộc đời mà bạn thật sự yêu thích. Cứ như thế, đến một lúc nào đó, bạn sẽ chợt nhận ra rằng mình đã và đang cho đi ngày càng nhiều hơn. Sự biết ơn đối với cuộc sống thể hiện qua chính những điều bạn làm. Khi bạn tranh đấu để biến ước mơ thành hiện thực, khi bạn san sẻ cùng mọi người kinh nghiệm và kiến thức của mình, và cuối cùng bạn sẽ biến cuộc đời mình thành một thông điệp về tình yêu thương, sự cổ vũ động viên và khơi nguồn cảm hứng cho những điều tốt đẹp. Chúng ta sẽ không thể làm thay đổi thế giới chỉ trong phút chốc. Điều chúng ta có thể làm là hãy hướng về cuộc sống này bằng bất cứ hành động nào, từng bước một, để tạo nên những điều tốt đẹp.